Hồng Liên Bảo Giám, chương 1535, Nội loạn 1, góc truyện audio.com, trong thiên không, hơn trăm chiến hạm đồng thời khai hỏa oanh kích tiên nhân. Tiên nhân kia làm sao cũng không nghĩ tới tinh thần lực của mình khóa phương viên trăm dặm để cho sinh linh không cách nào tiến vào. Nhưng mà những chiến hạm kia làm sao có thể ngăn cản được. Hơn nữa còn có công kích từ dưới mặt đất bắn lên. Phốc, một nhánh phi long tiễn quỷ dị vẽ vài vòng từ mặt bên cắm vào trong lỗ tai của tiên nhân, vừa xuyên qua, một đạo phù văn ở trên tiễn bộc phát trong đầu tiên nhân, lại không có vật gì khác chỉ còn lại có một gương mặt điên cuồng gầm thét. Nếu như đám người Tô Kính thấy, nhất định sẽ kinh ngạc Huyền Thập Lang cũng có một mặt cuồng dã như vậy. Đó là ý chí diệt thế trong tâm linh hắn, vĩnh viễn không cách nào tiêu trừ. Bang bang, hai bàn tay của tiên nhân, một trái một phải, vỗ đánh về phía Tô Kính, lục đạo thần binh giám của Tô Kính tự động hộ chủ, ở dưới hai bàn tay này công kích liền nát bấy. Tô Kính đã truyền tống ra ngoài 10 dặm trong lòng kinh ngạc. Đây chỉ là phân thân của tiên nhân, tại sao năng lực chiến đấu lại ở trên bàn thể? Hắn không biết tiên nhân này dùng tiên thuật quỷ dị chế tạo ra phân thân, thuộc tính cũng đều bất đồng. Chính hắn ngược lại không có bản năng chiến đấu cường đại như vậy, là vì khi tạo phân thân, hắn đã lấy ra hết bản năng chiến đấu ra chi. Bản thể chẳng qua là liều mạng đề cao cảnh giới, không ngừng tích lũy kinh nghiệm. Lục đạo thần binh dám bị nát bấy, Tô Kính có thể dùng chúng sinh ấn luyện chế lại lần nữa, dù sao tài liệu của hắn đầy đủ, cảnh giới cũng đạt tới nhân gian đỉnh phong. Nhưng mà trước mắt hắn là không có thời gian làm chuyện này, đối thủ ra tay liền hủy diệt lục đạo thần binh giám, như vậy tần suất phóng pháp thuật của đám người Tô Kính, nhất thời giảm xuống không biết bao nhiêu lần. Tô Kính dứt khoát bay trở lại một liệt dương thần hoàng hạm, lấy quyền khống chế tiểu ngũ hành pháo bám vào lực lượng nguyên thần của hắn, oanh xuống phía dưới. Ngay sau đó, Đường Hà cùng Mộ Ngân Mâu, Tô Mộ đều bay trở về liệt dương thần hoàng hạm, riêng phần mình chủ trì một cái, nhắm mặt đất công kích. Tiên nhân phân thân kia rốt cuộc bị oanh rách nát, muốn tụ lại cùng một chỗ, nhưng ở dưới đám người Tô Kính công kích không gián đoạn, thân thể chia lìa càng ngày càng xa. Lôi thị huynh đệ cắn răng che ở trước mặt Khương Dạ, tiên nhân phân thân kia cũng không có thời gian công kích bọn họ. Khương Dạ cũng quyết tâm rồi, lần này nếu không thành công, đám người Tô Kính bỏ trốn, mình cũng phải đối mặt Lý Gia uy hiếp. Tiên nhân phân thân này, vạn nhất đi ám sát hắn mà nói, trừ khi Tô Kính giao ra quyền khống chế Ngọc Kinh Thành. Sau đó mình cũng vĩnh viễn không rời Ngọc Kinh Thành, nếu không tùy thời đều có nguy hiểm tánh mạng. Về phần Tiêu Giao Hầu bảo vệ, mình mặc kệ con trai của hắn rồi, Tiêu Giao Hầu làm sao có thể bảo vệ mình. Tìm được truyền tống trận rồi, Huyền Thập Lang hưng phấn lên, đi phá hủy, mang hai hạm đội. Tô Kính trực tiếp truyền ra mệnh lệnh chặt đứt liên lạc của bán vị diện cùng Lý Gia, là chuyện trọng yếu thứ hai. Lý Gia không có viện quân mà nói, bán vị diện này tùy tiện mình hành hạ như thế nào cũng được. Oanh, bắp đùi của tiên nhân phân thân nát bấy, hóa thành tiên nguyên lực thuần khiết, phiêu tán ở trên không trung, ngay sau đó bị kim liên của Nhiếp Chính Vương hấp thu. Sắc mặt của Nhiếp Chính Vương trắng bệch, hấp thu này, là thông qua. Góc truyện audio.com, hắn làm cầu nối, chỗ tốt đối với hắn còn không nhỏ, nhưng mà thân thể gánh nặng là cực kỳ to lớn. Nếu toàn thân tiên nhân này nổ tung, bị hắn hấp thu, như vậy liền không có biện pháp săn bắt nạp giới rồi. Tiên nguyên lực của tiên nhân này pha tạp thậm chí giá trị không bằng linh khí ẩn chứa trong từ nguyên tinh thần quả, đám người Tô Kính tự nhiên không thể nào đi đoạt. Kim liên kia có thể trừ đi tạp chất mới thật sự là thứ tốt. Đáng tiếc Tô Kính không thể cướp đoạt, đoán chừng kim liên này cũng là duy nhất một phần, hoàng đế là không thể nào tiện tay luyện chế. Quan tinh thuật của Tô Kính vẫn đang quan sát kim liên kia, thăm dò kim liên ảo diệu. Chỉ cần hắn có đầy đủ thời gian, cũng có thể luyện chế ra đồ vật tương tự. Dù không thể giống như chính bản thức nhược tiên nhân áp chế tiên nhân, nhưng có thể để cho bản thân không cần để ý tiên nhân uy áp chút nào. Loại cảm giác này quá tệ rồi, đối mặt tiên nhân cường đại, ngươi đừng nói chống cự, ngay cả chạy trốn cũng làm không được. Hài cốt của tiên nhân phân thân chống đỡ chưa đủ nửa canh giờ, cuối cùng ở dưới chiến hạm của Tô Kính hợp lực công kích, không cách nào cảm ứng được lẫn nhau, sau đó bị tầng tầng đạo thuật bao vây, phân biệt bỏ vào trong khe không gian bất đồng. Mặc dù như vậy rất lãng phí, nhưng đáng tiếc đám người Tô Kính không có thực lực hấp thu, bên Khương Dạ cũng đạt tới cực hạn thừa nhận. Sắc mặt của Khương Dạ cực kỳ khó coi, hắn nói với Tô Kính. Lại tra xét một chút có tiên nhân phân thân khác hay không, kim liên của ta còn có thể sử dụng một lần, lại có hai phân thân mà nói, chúng ta phải rút lui. Tô Kính lắc đầu nói, không có truyền tống trận đã bị hủy diệt, cái bán vị diện này, là của chúng ta rồi. Vương gia, người còn có lực lượng đuổi bắt nạp giới sao? Không cần đuổi bắt, ta khuyên hắn một chút, hy vọng hắn chủ động tới. Ta muốn thiết lập một tế đàn, triệu hoán nạp giới. Cái tọa độ của bán vị diện này, các ngươi tùy ý sửa đổi, sau đó dọn dẹp đi. Người của Lý gia, một cái cũng không muốn lưu lại. Xác thực mà nói, nơi này hết thảy đều phải thay đổi, yêu thú cũng không thể lưu, mau sớm cắn nuốt nơi này, như vậy Lý gia liền không có biện pháp phản kích rồi. Thực ra Khương Dạ lo lắng chính là, nếu Lý gia còn có tiên nhân thứ hai mà nói, liên lạc với sinh linh của bán vị diện này, liền có thể biết mình tham dự đến trong chiến đấu lần này. Nói như vậy, những ngày an nhàn của mình cũng sẽ chấm dứt, chỉ có thể ở trong Ngọc Kinh Thành, ở dưới sự bảo vệ của Tô Kính, ngồi chờ Hoàng đế trở về. Lúc này, chỗ tốt của nhân thủ đông đảo mới thể hiện ra, cái bán vị diện này cũng không tính nhỏ, tiếp cận diện tích Thần Châu, đủ để nuôi sống vài tỷ nhân khẩu. Dĩ nhiên, Lý gia không có năng lực như thế, khai phá bán vị diện đến mức tận cùng, cả bán vị diện còn không tới 10 triệu người. Trong đó đại bộ phận đều là người của Lý gia. Cách chương.